Nguyệt Long Thiên, chương 39, câu hỏi của Tần Thiên Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại vào phòng, hắn tiến đến chiếc ghế trống ở trong bàn mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi Ngân Linh. Này Ngân Linh tỷ, Lăng Phiêu tỷ nói là tỷ muốn gặp ta, có chuyện gì hay sao? Ngân Linh uống một hớp trà rồi trả lời hắn. Cũng không phải ta tìm ngươi, mà là tỷ muội của Thiên Lạc muốn tìm ngươi. Nói rồi nàng chỉ vào hai tỷ muội ngồi cạnh của nàng. Hắn nhìn qua hai người rồi hỏi. Hai vị tìm ta có chuyện gì sao? Hai người các nàng nhìn nhau do dự một lúc rồi thanh thanh lên tiếng nói. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ là tỷ muội chúng ta có vài thắc mắc về thiếu thành chủ Vô Tỷ, được sư tỷ nghe thấy nên muốn giúp ta hỏi trực tiếp với người mà thôi. Hắn gật đầu rồi chờ đợi một chút nhưng không ai lên tiếng. Hắn nghi hoặc hỏi. Vậy hai vị thắc mắc chuyện gì về ta? Nếu được ta sẽ giải đáp với hai vị tiểu thư đây a. Tiểu muội Thiên Lạc lên tiếng hỏi. Thiếu thành chủ, thanh kiếm trong tay người thật đặc biệt a, là của người tự thiết kế ra sao? Thanh thanh lên tiếng mắng Thiên Lạc. Thiên Lạc muội còn nhỏ, hỏi mấy thứ đao kiếm này làm gì chứ? Thiên Lạc phòng má nói, muội đã 13 tuổi rồi a, tỷ ta không còn nhỏ nữa, 3 năm nữa là ta có thể đủ điều kiện vào đế viện rồi a. Tỷ tỷ nàng liền nói, muội muốn đến đế viện thì ít nhất phải đợi tới 4 năm nữa a. Năm nay chính là tuyển hạch đệ tử của đế viện, tuyển hạch là 2 năm một lần nha. Thiên Lạc nói, 4 năm thì 4 năm, ta đâu có vội chứ. Nguyệt Long Thiên lên tiếng, tiểu muội sao lại có chú ý đến kiếm của ta vậy? Thiên Lạc nói, vì muội thấy nó thật đặc biệt. Hắn nhìn nàng hỏi, chỉ vậy thôi sao? Nàng nói, đúng chỉ vậy thôi, có chuyện gì sao? Hắn nói, không có chuyện gì. Ta chỉ cảm thấy tính cách của muội rất giống với một bằng hữu của ta trước đây. Nàng nghiêng đầu nói, vậy sao, vị bằng hữu kia của huynh cũng yêu thích tìm hiểu những chuyện kỳ thú sao? Hắn cười nhẹ rồi nói, đúng vậy, hắn rất thích tìm hiểu mấy thì kỳ lạ, nhưng... Mà thôi, không dài dòng nữa, ta sẽ nói muội biết mấy cái hình điêu khắc trên thanh kiếm này. Thiên Lạc vui vẻ nói, vâng. Hắn lấy thanh bạch kiếm của mình ra và nói, khuôn mặt ở trên chuôi kiếm này được gọi là dạ xoa quỷ, là một loại yêu vật ở một đất nước xa xôi, được gọi là phù tang viễn cổ. Đế quốc nơi này bị chia thành 5 thế lực lớn và vô số thế lực nhỏ khác. Những thế lực này vì mở rộng đất đai mà tranh đoạt liên miên, đến cuối cùng khi ma tộc tiến đến, vì lòng dân ai oán và lợi ích của chính bản thân mà từng thế lực một lần lượt lâm vào cảnh diệt vong. Hắn thở ra, hớp một ngụm trà rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó những binh sĩ và nhân dân vì lãnh thổ mà lập thệ, sau khi chết nếu oán hận quá sâu sẽ được hóa thành quỷ dữ trở về báo thù cho chính mình. Nhưng mà bọn họ đã tính sai, những quỷ dữ này sau khi báo thù sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát, nên oán niệm tích tụ sâu đậm bắt đầu gây nghiệt khắp nơi. Chỉ có một vài người có thiên phú hoặc công pháp đặc thù mới có thể tiêu diệt bọn hắn. Người ta gọi bọn hắn là giả xoa, vì diện mạo xấu xí ghê tởm, đầu quỷ thân người trên trắng, còn có hai cái sừng cong lên đỉnh đầu. Hơn hết bọn hắn chỉ ở trên núi cao hoặc rừng sâu u ám, hình dạng thường thấy là toàn thân đều màu đỏ từ đầu đến chân, có tóc thẳng đứng và rắn chắc như tinh thiết, và thần lực cùng tốc độ mạnh đến kinh người. Từng có sách ghi chép quỷ này có thể đập chết một tu sĩ thoát tục cảnh đỉnh phong khá dễ dàng mà không chút tổn hại a. Thiên Lạc cùng chúng nữ nghe xong kinh ngạc. Thiên Lạc hỏi, bọn chúng đáng sợ như vậy, tại sao không tấn công mấy tên ma sĩ mà lại tấn công phàm nhân cùng tu sĩ nhân tộc? Chúng nữ cũng đồng loạt thắc mắc. Đúng thế, sao chúng không công kích đám ma sĩ kia? Hắn để tách trà trên tay xuống rồi nói. Vì bọn hắn có cùng chung một mục đích. Chúng nữ đồng thanh, mục đích gì? Hắn cười nói, tiêu diệt nhân tộc. Tới đây thì mọi người cũng hiểu vì sao từ nãy đến giờ hắn chỉ nói giả xoa tấn công vào nhân tộc cùng tu sĩ chứ không có ma sĩ cùng ma tộc. Thiên Lạc lại hỏi, vậy tại sao vị bằng hữu kia lại chọn ra xoa để điêu khắc lên chuôi kiếm này tặng người vậy thiếu? Nguyệt ca ca, hắn mỉm cười nói, bởi vì ta cùng hắn đều thích cái khuôn mặt này a, trong đáng sợ lại có chút uy phong nên bọn ta quyết định dùng nó để làm ký hiệu nhận dạng trong nhóm a. Thiên Lạc thắc mắc hỏi. Vậy còn hoa trên kiếm thì sao? Hắn cười trả lời. Cái này là ta tự khắc vào, vì ta thì hoa này thôi. Còn muội muốn tìm hiểu có thể mượn sách ta đưa cho Ngân Linh tỷ để đọc thử. Thiên Lạc nói, vâng. Sau khi giải đáp thắc mắc cho nàng, hắn lại ngồi nói thêm vài câu rồi ra về trở lại phủ thành chủ. Cách chương.